Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 381. Chương 381 Tính Kế Kim Ô. Kia một nam một nữ trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Nàng hẳn là chính là gần nhất truyền đến ồn ào huyên náo đại ma vương Ngu Thanh Thiển, tên kia. Thân xuyên cẩm y anh tuấn nam tử nói. Hắn bên người nữ tử xinh xắn lanh lợi, trên mặt hứng thú tràn đầy. Đại ca, cái này Ngu Thanh Thiển thực lực thật sự rất mạnh a. Hơn nữa đồn đại giống như chẳng những không có khuếch đại, còn không hoàn chỉnh, nàng chẳng những có thể khống chế yêu thực, còn có thể dục sinh bốn phía thực vật làm vũ khí. Như vậy thiên phú quá yêu nghiệt, anh tuấn nam tử híp híp mắt nói. Nhỏ xinh nữ tử gật gật đầu. Chúng ta bảy kiếm khách lần này là gặp được thứ đầu. Phía trước còn muốn mượn sấm quan sẽ áp áp nàng. Hiện tại xem ra chúng ta phía trước coi thường nàng, chúng ta cùng nàng vốn dĩ liền không thù. Không oán, chỉ là lục đệ trong lúc vô ý nói yếu lĩnh giáo hạ vị này ngu sư muội yêu nghiệt thiên phú. Lại không nghĩ rằng bị những người khác điên truyền thành chúng ta muốn giáo huấn nàng. Càng kỳ quái hơn chính là đồn đại chúng ta muốn nương sấm quan đem cái này thiên tài đạp lên dưới. Chân vì nổi danh, thật là vớ vẩn, nhỏ xinh nữ tử thở dài bổ sung nói. Anh tuấn nam tử lãnh suy một tiếng. Này rõ ràng chính là người có tâm ở châm ngòi chúng ta cùng Ngu Thanh Thiển là địch. Đến lúc đó chúng ta hai bên không ra tay liền có vẻ trong đó một phương lùi bước sợ hãi. Thật là hảo mưu kế, làm như vậy cũng quá âm hiểm đi, nhỏ xinh nữ tử nhíu mày nói. Không biết là ai thả ra đi tiếng gió, ta chỉ biết Tạ Phượng Chi cùng Lãnh Khâu Vũ đều giảo hợp. Vào được, anh tuấn nam tử biểu tình ngưng trọng. Hơn nữa những cái đó đồn đãi phỏng chừng cũng vào Ngu Thanh Thiển lỗ tai. Nàng nói không chừng đã đem chúng ta ghi hận thượng, kia hai nữ nhân thật là chán ghét nhỏ xinh. Nữ tử trên mặt lộ ra vài phần thần sắc chán ghét. Hiển nhiên đối Tạ Phượng Chi cùng Lãnh Khâu Vũ cũng chưa hảo cảm. Ngu Thanh Thiển kỵ hận thượng liền kỵ hận thượng đi. Chúng ta cũng không sợ nàng, trước nhìn xem nàng biểu hiện có đáng giá hay không chúng ta hóa. Giải hiểu lầm giao hảo, anh tuấn nam tử nghĩ nghĩ nói. Nhỏ xinh nữ tử tán đồng gật gật đầu, ánh mắt đầu hướng chiến thành một đoàn một chim một người. Trên bầu trời tam túc kim ô vô luận như thế nào phun trào ngọn lửa đều có thể bị Ngu Thanh Thiển dễ. Dàng chắn đi, nó giận cực dưới toàn thân trải rộng ngọn lửa, ngửa đầu minh đề, trên mặt đất nháy mắt vỡ ra vô số khích phùng. Từ giữa phun trào ra một đoàn đoàn mãnh liệt ngọn lửa đem Ngu Thanh Thiển vây quanh. Ngu Thanh Thiển nơi phạm vi dần dần thu nhỏ lại, bị ngọn lửa cấu trúc tường ấm vây khốn trụ, không được di động nửa bước. Kia chỉ tam tốc kim ô ngạo kiều bay đến Ngu Thanh Thiển đỉnh đầu xoay quanh. Đắc ý mười phần kêu to hai tiếng, hiển nhiên cũng không tưởng lập tức đem Ngu Thanh Thiển giết chết, mà là muốn chơi đến nàng liệt hỏa đốt người. Tiểu Thanh Thanh, người phía trước chơi những cái đó yêu thực gặp báo ứng. Này chỉ kim ô hiện tại cũng tưởng chơi ngươi đâu, cổ diễm vui sướng khi người gặp họa mị cười nói. Ngu Thanh Thiển khóe miệng trừ trừ, này thật là sư phó của hắn sao? Đồ đệ bị chơi còn vui sướng khi người gặp họa, thật là cái biến thái. Kim ô thấy Ngu Thanh Thiển tay chân bị trói buộc ở ngọn lửa vây công hạ. Càng thêm đắc ý đối với nàng kêu to, lại xem nhẹ Ngu Thanh Thiển khóe môi ngậm tính kế. Đột nhiên, kim ô phía trên không trung tối sầm, một chương từ vô số cành lá mạn đăng hoa cỏ bện thành đại võng xuất kỳ bất ý rơi xuống. Nháy mắt đem tôi không kịp phòng kim ô võng trụ, kim ô lúc này đôi mắt nhỏ lộ ra vài phần kinh ngạc cùng tức giận. Trên người ngọn lửa càng thêm cực nóng. Đại trên mạng vô số cành lá bị đốt cháy vì cho tàn. Bất quá chỉnh trương võng lại như là không có cuối giống nhau rậm rạp. Bốn phía thực vật không sợ chết điên cuồng ôm vào kết võng. Một tầng thực vật đại võng bị đốt cháy. Tân đại võng lại lập tức một lần nữa sinh thành. Cuồn cuộn không ngừng, vĩnh không ngừng nghỉ. Hết chương.